Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 112, băng tinh cự nhân. Góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt xoạt, nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của Vương Khuê. Huyết dịch theo khóe miệng Minh Linh tràn ra. Một màn này làm trong lòng người phát lạnh. U Sát cùng Cuồng Sơn cũng là nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn trước đó sở dĩ sợ hãi như thế Minh Linh chính là vì nguyên nhân như thế. Minh Linh hoàn toàn chính là cái quái vật đội lốt người a. Lăng Mạc Vũ tái nhợt mang trên mặt từng tia phẫn nộ khó nói lên lời. Giết người cũng bất quá là chặt đầu, nhưng Minh Linh lại đem Vương Khuê xem như đồ ăn đồng dạng nuốt sống. Động tác này hoàn toàn đã rời bỏ hành vi nhân loại. Không xứng đáng làm người. Ngươi, Trần Phong có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn cùng Vương Khuê quan hệ là tốt nhất, bằng hữu lại bị ngay trước mặt hắn bị giết một cách tàn nhẫn như vậy. Ta giết ngươi, Trần Phong hơi không khống chế được phóng tới Minh Linh. Ác thú Minh Linh cúi đầu nhìn xuống hắn, khóe miệng vẽ lên đường cong quỷ dị. Sau một khắc hắn mở miệng phun một cái, một khối máu thịt vụn như đạn pháo bắn ra. Khối huyết nhục phóng đến ngực Trần Phong, trên đó mang theo lực lượng trực tiếp đem thân thể Trần Phong xuyên thủng, làm hắn bay ngược ra ngoài, lâm vào trong hôn mê. Nam Cung Thần Nguyệt y nguyên duy trì tỉnh táo, lúc này lại cũng không nhịn được trong lòng nhiều hơn một tia tuyệt vọng. Minh Linh thực lực hoàn toàn vượt qua mấy người bọn hắn. Căn bản không phải đối thủ bọn hắn có thể đối phó. Đáng chết, cái này Tà Vu chiến hạm là hoàn toàn phong bế. Vô luận là không gian thuấn di vẫn là không gian truyền tống đều không thể rời đi. Tần Hạo vừa mới một mực tại thí nghiệm không gian dị năng. Hắn thầm mắng một câu, phát hiện toàn bộ Tà Vu chiến hạm hoàn toàn phong bế. Không gian năng lực là không cách nào trực tiếp truyền tống đến bên ngoài. Điều này đại biểu căn bản không có cách nào đào mệnh. Chỉ có liều chết một trận chiến. Mạc Vũ, ngươi đợi ở phía sau. Không được tiến tới. Tần Hạo dặn dò Lăng Mạc Vũ một câu. Lăng Mạc Vũ có được không gian năng lực, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn tiến công. Đối mặt với lực phòng ngự biến thái vô cùng của Minh Linh, nàng căn bản không đả thương được Minh Linh mảy may. Ngươi nhất định phải xem chừng. Lăng Mạc Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, càng là nhẹ giọng dặn dò, Thần Nguyệt tiền bối, ngươi còn có công kích năng lực càng mạnh mẽ hơn a? Tần Hạo dò hỏi. Minh Linh lực phòng ngự quá mạnh, chính Tần Hạo có được năng lực công kích chỉ sợ rất khó làm hắn bị thương. Nam Cung Thần Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu, có, nhưng muốn sử dụng cần thời gian nhất định, Minh Linh khẳng định có thể sớm tránh đi. Minh Linh không ngốc, đến cấp bậc này của hắn, nếu như phát giác được nguy hiểm, chắc chắn sẽ không lựa chọn ngạnh kháng. Vậy ta hạn chế lại hắn, ngươi lấy năng lực công kích hắn yếu hại. Tần Hạo nói, ngươi có thể hạn chế lại hắn. Nam Cung Thần Nguyệt có chút khó có thể tin. Minh Linh hóa thân ác thú lực lớn vô cùng. Tần Hạo có thể hạn chế lại hắn. Tần Hạo không nói nhảm. Hắn nhìn thấy Minh Linh nuốt xuống Vương Khuê thi thể, đã đem ánh mắt rời qua tới. Hô, bỗng nhiên Tần Hạo quanh thân tản mát ra một cỗ hàn khí băng lãnh tới cực điểm. Mà tại hàn khí này bên trong Tần Hạo thân thể dần dần hóa thành băng tinh. Lại từ băng tinh chuyển hóa làm băng lam sắc phong bạo. Tạch tạch tạch, kim loại mặt đất cũng bị đông cứng lên một tầng thật dày hàn xương. Đây là, nguyên tố hóa, Nam Cung Thần Nguyệt có chút kinh ngạc, nguyên tố hóa, đây là tự nhiên hệ năng lực thần kỹ, băng nguyên tố hóa, hỏa nguyên tố hóa, băng nguyên tố hóa, chỉ cần hóa thân thành nguyên tố, liền có thể bộc phát ra siêu việt năng lực bản thân cực hạn uy năng. Lại tại nguyên tố hóa trạng thái dưới cơ hồ miễn dịch tất cả vật lý công kích, nếu như không có khắc chế năng lực. Tại nguyên tố hóa kết thúc trước đối thủ cầm nó trên cơ bản là không có biện pháp gì. Mà Minh Linh hóa thân ác thú, hiển nhiên chính là thuần vật lý loại công kích, căn bản không có khả năng làm bị thương Tần Hạo trong trạng thái nguyên tố hóa. Lăng Mạc Vũ cũng là trong mắt dị sắc liên tục, Tần Hạo cơ hồ là cách một đoạn thời gian thực lực đều sẽ phát sinh bay vọt. Hô, hóa thân thành băng nguyên tố. Tần Hạo cuốn lên băng tuyết phong bạo, hướng về Minh Linh cao hơn 20 mét quét sạch mà đi. Xuy kéo, Minh Linh một cái móng vuốt hung dữ hướng về trung tâm phía băng tuyết phong bạo cắt chém mà xuống. Lực lượng kinh khủng sinh sinh đem băng tuyết phong bạo cho vỡ ra một cái lỗ hổng to lớn. Tại băng nguyên tố hóa trạng thái dưới Tần Hạo liền giống như nước. Ra sức hơn nữa lượng đem lượng mở ra, lập tức cũng sẽ tự động khép lại, mở ra băng tuyết phong bạo. Tần Hạo đem băng nguyên tố hóa thi triển đến cực hạn. Đem Minh Linh khỏa quấn ở trong đó, trong không khí phân tử nước cũng bị đông cứng thành băng. Minh Linh phẫn nộ huy động một đôi sắc bén móng vuốt. Cũng căn bản là không có cách bắt được băng nguyên tố hóa Tần Hạo. Minh Linh tốc độ càng ngày càng chậm. Bên ngoài thân hắn bị che kín một tầng băng tinh thật dày. Tại băng nguyên tố hóa trạng thái dưới hàn băng dị năng uy lực tăng lên một hai lần không ngừng. Cho dù là Minh Linh cũng bị trói buộc. Nhanh, thừa dịp hiện tại, Tần Hạo hướng về sau nhảy vọt, hóa thân trở thành hình thái băng tinh. Mà cũng tại lúc này, Nam Cung Thần Nguyệt tụ lực hoàn thành, bên ngoài thân nàng tia sáng kịch liệt co vào. Hội tụ tại đầu ngón tay tinh tế của nàng, hóa thành một đạo bạch sắc, to bằng ngón tay, đạo ánh sáng này có lực sát thương siêu cường, là kỹ năng mạnh nhất của Nam Cung Thần Nguyệt gọi là xí quang. Xuy, xí quang xé rách không gian, làm cho không khí cũng vặn vẹo, hướng về Minh Linh mắt trái oanh kích mà đi. Minh Linh muốn trốn tránh, nhưng bị đông cứng tại bên trong băng tinh, căn bản khó mà động đậy. Bất cứ sinh vật nào dù cho lân phiến, thân thể cường hãn, nhưng ánh mắt cũng tương đối yếu ớt, suy kéo, xí quang xé rách tầng băng, thẳng tắp đâm vào mắt trái của Minh Linh, bên mắt trái của hắn lập tức sụp đổ, tia sáng không ngừng nghỉ chút nào thẳng tắp theo trong hốc mắt lọt vào đại não. Làm cho Minh Linh toàn thân cũng kịch liệt run rẩy, đại não bị phá hư, Minh Linh còn thừa một cái mắt phải mất đi thần thái. Khí tức cũng dần dần tiêu tán. Minh Linh đại nhân, U Sát cùng Cuồng Sơn đều vô cùng bất ngờ. Minh Linh cứ như vậy chết. Nam Cung Thần Nguyệt thở ra một hơi. Chiêu xí quang này đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao rất lớn mới có thể thi triển ra. Trong nội tâm nàng cũng là thả lỏng. Cuối cùng là giải quyết hết quái vật đáng sợ này. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Chỉ có Tần Hạo phát giác được không thích hợp. Tạch tạch tạch, quả nhiên, ánh mắt Minh Linh nguyên bản ảm đạm đi bỗng nhiên hiện lên u lục quang mang. Cuồng mãnh lực lượng bộc phát ra, sinh sinh đem tầng băng bao trùm trên thân xung kích vỡ vụn ra. Mau tránh ra, Tần Hạo, Lăng Mạc Vũ cũng lớn tiếng nhắc nhở. Trên thực tế không cần bọn hắn nhắc nhở, Nam Cung Thần Nguyệt cũng ý thức được nguy hiểm, nhưng tốc độ của nàng cùng Minh Linh chênh lệch quá lớn. Ác thú Minh Linh mắt trái chảy tràn lấy huyết dịch, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người Nam Cung Thần Nguyệt. Một chân bỗng nhiên đá đi, Nam Cung Thần Nguyệt chỉ kịp khoanh hai tay lại che ở trước người. Bành, Nam Cung Thần Nguyệt bị một cước bị đá bay ngược ra xa hơn 100 mét. Toàn thân xương cốt vỡ vụn đập xuống đất, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Nàng nghĩ cố gắng đứng lên, nhưng căn bản làm không được. Trước mắt một trận mê muội liền hôn mê, ta muốn giết ngươi, Minh Linh thét lên, mặc dù vừa mới một kích kia không có giết chết hắn. Lại là làm mắt trái hắn triệt để mù, cái này không thể nghi ngờ khiến hắn phát cuồng, hắn đang muốn một cước đem Nam Cung Thần Nguyệt hôn mê dẫm chết. Nhưng Tần Hạo không có khoanh tay đứng nhìn, cự đại hóa, Tần Hạo thi triển cự đại hóa, băng tinh rèn đúc thân thể dài đến 23 mét. Tựa như một băng tinh cự nhân, đồng thời hai tay hư nắm, một cây băng tinh trường mâu ngưng tụ, cách trương,